sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 70, đây là chiêu số gì vậy? Góc truyện audio.com. Dịch, Mặc Mặc Phi Ngữ, biên, chân tiên này, làm sao mà so với ta khi vừa độ kiếp xong còn nghèo hơn? Trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ nhìn 7-8 kiện chữ vật pháp bảo trước mặt mình. Lần lượt lấy những đồ vật hữu dụng bên trong ra, đem những thứ vô dụng, cùng những chữ vật pháp bảo này, để vào bên trong bảo nang phân loại rác rưởi để xử lý. Dù tỷ lệ bị nhận ra rất thấp, Lý Trường Thọ cũng không dùng những pháp bảo chiến lợi phẩm này. Tất nhiên, ngoại trừ linh bảo bảo vật loại 1, vấn đề là, hắn dùng những thuốc mê, độc đan kia cũng có chút giá trị cao. Đây đều là đồ tốt không lấy ra đi bán được. Độc thảo một bộ phận bắt nguồn từ viện trợ của Vạn Lâm quân trưởng lão. Giá trị không cách nào tính toán cụ thể. Kết quả lần bị theo đuôi này, trên thực tế chính là, bản thân mình hơi thua thiệt. Chân tiên này xác thực không có vốn liếng gì. Cũng phản ảnh quẫn cảnh đại bộ phận tán tu. Nhân tộc hưng khởi, đạo môn hưng thịnh, trên đất đạo thống khắp nơi. Tiên môn xuất hiện như măng mọc sau mưa. Đại bộ phận tài nguyên đều bị tiên môn khống chế. Những tán tu này bởi vì tư chất, hoàn cảnh cá nhân hoặc là nguyên nhân khác, không có tiên môn dựa vào, có thể duy trì tu hành ngày thường của mình đã là không dễ. Rất khó để giành được nhiều vốn liếng. Lý Trường Thọ lúc ấy cho đối phương cơ hội thu tay lại. Thuần túy là hắn không nỡ dùng độc phấn bên trong những cái pháp khí kia. Sở dĩ hô câu kia, chậm đã, nếu như đối phương dừng tay, hắn làm đối phương hôn mê coi như xong. Dù sao đan dược có thể độc chết chân tiên quả thực hơi đắt. Nhưng đối phương vẫn chưa dừng tay. Rất chuyên nghiệp, cũng rất quả quyết, quyết tâm muốn giết hắn đoạt bảo. Điều này khiến Lý Trường Thọ rất bất đắc dĩ. Bản thân thượng phẩm linh thạch có lẽ không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Nhưng một tên quy đạo cảnh lấy ra thượng phẩm linh thạch. Trên người nói không chừng cũng còn có những bảo vật khác. Đây chính là căn nguyên làm đối phương mang toan tính thử một lần. Chuyện này giáo huấn cho Lý Trường Thọ. Một là chính hắn phải chế định kỹ càng quy hoạch mậu dịch. Phòng ngừa lại bị người để mắt tới. Hai là, sau này nếu như chính mình thấy bảo động tâm muốn mưu toan đánh cướp. Liền ngẫm lại kết quả của mấy tên này. Bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh dùng mới được. Những cái pháp bảo loại rác rưởi đó, hiện tại không dùng được. Chờ tiêu chuẩn luyện khí của hắn tăng lên, nói không chừng có thể dùng tới. Bất quá, càng tiếp xúc luyện khí cấm chế, hắn càng cảm thấy này môn ngành học bác đại tinh thâm. Hơn nữa địa phương có thể mưu lợi xác thực không nhiều. Việc cải tiến, khai sáng cấm chế, không có mấy ngàn mấy vạn năm nghiên cứu khó có thể thành sự. Lại nói, pháp bảo chân chính lợi hại nơi hồng hoang này cũng không phải là dùng bảo tài luyện chế ra được. Mà là tự nhiên chi vật, luyện chế loại pháp bảo đỉnh cao, chính là công đức hậu thiên linh bảo, vẫn tương đối trọng yếu hai chữ công đức, còn nói trên con đường tinh nghiên luyện khí đi xuống, không bằng đem tinh lực tiêu vào trên trận pháp, tiếp tục truy cầu trận pháp làm giảm đi hỏa lực cho rồi. Việc luyện khí này, liền nghiên cứu pháp khí chứa đồ cùng cắt giấy thành người cho rồi. Vẫn nên đem chủ yếu tinh lực tiêu tốn cho trận pháp cùng luyện đan. Nghề chính, dĩ nhiên chính là đốn khụ khụ, ngộ đạo tu hành, vấn đạo trường sinh, Lý Trường Thọ ngồi sau bàn đọc sách, bắt đầu đem linh dược độc thảo mình kiếm được lần này ra phân loại. Sau này mình luyện ra thành đan, mang đưa cho Vạn Lâm quân trưởng lão một ít đi. Mặc dù có chút ngại múa rượu quá mắt thở, nhưng dầu gì cũng là một phần tâm ý của mình. Làm xong công tác chỉnh lý, Lý Trường Thọ đem kia mười mấy viên khí cầu trấn áp linh thú con non đặt ở một bên. Đợi lát nữa cầm đi linh thú quyển bên trong nuôi thả. Trong này còn có hai cái con non là cho Linh Nga. Trước đây nàng oán trách thật lâu, nói linh thú quyển bên trong đại bộ phận đều là độc vật. Nàng muốn tìm thỏ con nai con làm chút món ăn đều rất khó. Lần này, Lý Trường Thọ liền đổi cho nàng hai loại linh thú có mùi vị không tệ. Phẩm tướng cũng không tệ, nguyện ý nuôi có thể làm sủng vật, thả rông mấy năm cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Lấy ra thanh pháp khí tự kiếm phi kiếm hình kiếm mê độc thôi tá. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, lại đi sang một bên mặc vào người mình bộ găng tay phòng độc đặc chế. Mặt nạ, trang phục phòng hộ, cùng một ít cái kẹp tự chế, công cụ loại hình ống nghiệm, trong tay cất kỹ giải độc đan. Tiếp tục bận rộn, một hồi thoải mái nhất thời. Công việc trước khi chiến đấu phải mài giũa tỉ mỉ, làm chuyện gì đều như vậy. Khoái cảm và thu hoạch lớn, đều phải là sau khi vất vả nỗ lực. Đây là giải phân cách của Mặc Mặc Phi ngữ Bạch Ngọc Sách. Câu này của Thọ Sư Huynh cũng là câu tiểu nữ hay dặn lòng mặc dù dặn rồi lại quên hu hu. Tại mật thất ngây người chuyên tâm 2 ngày, lúc Lý Trường Thọ ra khỏi đan phòng, ngoài ý muốn phát hiện hôm nay Tiểu Quỳnh Phong có chút náo nhiệt. Trước đây tiên thức của hắn vẫn luôn xoay quanh trận pháp chung quanh đan phòng. Đôi đạo lữ Lưu Nhạn Nhi, Vương Kỳ, đến đây tìm Linh Nga uống trà nói chuyện phiếm. Cái này, Lý Trường Thọ cũng có biết tiền căn hậu quả. Lần trước sau khi Linh Nga đi xin lỗi, Lưu Nhạn Nhi sợ trong lòng Linh Nga suy nghĩ nhiều, liền gửi cho Linh Nga hạc giấy truyền tin, nói rất nhiều chuyện. Một tới hai đi, hai người này cũng dần thân quen. Lúc này tu vi bên ngoài của Linh Nga đã vọt tới hóa thần cảnh cấp 3. Tuổi như vậy, tiến cảnh như vậy, cũng là tiêu chuẩn tiên miêu. Bởi vì Linh Nga bị hắn phạt cấm túc 20 năm. Lưu Nhạn Nhi mấy năm này cũng tới Tiểu Quỳnh Phong cùng Linh Nga gặp qua mấy lần. Hôm nay Lưu Nhạn Nhi cùng Kỳ Kỳ sư đệ của nàng cùng nhau tới. Chỉ là đi dạo thông thường sau khi tu hành. Nhưng, tiên thức Lý Trường Thọ xem, vị ngồi ngay ngắn ở một bên kia, giống như băng lam tuyết liên hóa thành tiên tử, đang cùng 3 người cùng nhau chơi mô phỏng tiên sinh. Hữu Cẩm Huyền Nhã, nàng sao lại ở đây? Tu vi còn tới quy đạo cảnh cấp 2, thiếu đi nguyên thanh quấy rối, cho nên tu vi nhanh chóng tăng lên. Không sai, ổn thỏa làm đương đại đệ tử thủ tịch nha. Nhưng Hữu Cẩm Huyền Nhã thường xuyên đến Tiểu Quỳnh Phong cũng không phải chuyện nhỏ. Nàng quá mức chói mắt, mọi cử động bị môn phái từ trên xuống dưới chú ý, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Người tới là khách. Hắn cũng không thể trực tiếp đuổi nàng rời đi, bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội trưởng môn nhất mạch. Từ trong rừng ra tới, Lý Trường Thọ trực tiếp đi trở về nhà cỏ của mình. Cũng không tận lực giấu giếm hành tung của mình, mở ra trận pháp che đậy, đổi thân đạo bào, ngồi tại vách tường dưới chỗ treo chữ lớn màu đen, yên tĩnh đả tọa suy tư như thế nào giải quyết sự tình của Hữu Cẩm Huyền Nhã. Rất nhiều luyện khí sĩ đều thích ở nơi ở của mình treo một ít chữ to. Giống các vị đại năng thực lực mạnh mẽ, từ viễn cổ sống sót, thích treo 2 chữ thiên địa, mà gần mấy vạn năm nay, luyện khí sĩ thích treo chữ đạo, hoặc là 2 chữ đại đạo. Những chữ này là tương đối phổ biến, luyện khí sĩ thường xuyên treo chữ lớn căn cứ theo yêu thích từng người. Chẳng hạn như tĩnh, lực, huyền, diệu chẳng hạn. Hơi kỳ hoa chút, cũng có treo hồi, muội cái gì đó, mà trên tường phía sau Lý Trường Thọ dán cái chữ lớn rất lợi hại. Đại khái, to như vậy hồng hoang, đếm không hết luyện khí sĩ, cũng không có mấy người treo chữ giống như hắn. Đó là chữ ổn, sư huynh, ngoài cửa sổ, bên ngoài tường ánh sáng trận pháp, Tiểu Linh Nga đang dùng lực phất tay. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng. Đứng dậy, mở cửa quan trận đi ra ngoài. Làm sao vậy, sư huynh cũng tới uống trà. Tâm sự đi, Hữu Cẩm sư tỷ nàng chờ sư huynh rất lâu. Linh Nga nhìn hắn nháy mắt mấy cái. Sư huynh muội ánh mắt giao lưu một phen. Đã rõ ràng chuyện ra sao? Sư huynh, Hữu Cẩm sư tỷ lại qua tìm ngươi. Ta ứng phó không được. Ngài tự thân xuất mã đi thôi. Lý Trường Thọ cười nói. Vừa luyện đan xong có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi chút, thấy các ngươi chơi vui vẻ nên không có đi qua quấy rầy. Trước nhà cỏ bên kia, Hữu Cẩm Huyền Nhã nghe vậy, lập tức đi về phía trước 2 bước, nàng nói, Trường Thọ sư huynh nếu như mệt mỏi nghỉ ngơi là được. Ta cũng không có chuyện gì gấp, chỉ là bế quan quá lâu, tại trong môn đi dạo, nghĩ đến tìm sư huynh xin chỉ giáo chút việc. Lý Trường Thọ hướng tới Hữu Cẩm Huyền Nhã cùng hai người kia hành lễ vái chào. Có sơ sót xin mọi người tha thứ. Ba người từng người đáp lễ. Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi nói ngay không sao. Lưu Nhạn Nhi tựa hồ nhìn ra cái gì. Nghiền ngẫm rồi tươi cười rất nhiều. Đôi tròng mắt Hữu Cẩm Huyền Nhã giờ phút này sáng ngời vô cùng. Trên khuôn mặt thanh lãnh mỹ lệ, lại nhiều một tia do dự. Nhưng nàng cuối cùng không phải người hay nhăn nhó. Rất nhanh liền lấy bên trong vòng tay của mình một cái hộp gấm ra. Đi hướng Lý Trường Thọ. Trường Thọ sư huynh, đây là lễ vật ta tặng ngươi. Lý Trường Thọ run lên. Hắn còn đang chờ Hữu Cẩm Huyền Nhã giải thích vì cái gì tặng lễ cho hắn. Là có chuyện muốn nhờ, hay là muốn tự mình cảm tạ ân cứu mạng lúc trước? Kết quả, Hữu Cẩm Huyền Nhã chỉ nói một câu như vậy, đem hộp gấm đưa tới. Nàng nâng gương mặt xinh đẹp tiên ngọc, không chút nào tì vết, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, nhưng chỗ sâu ánh mắt, cất giấu một chút khẩn trương. Lý Trường Thọ, thôi, loại chuyện hảo cảm này ngược lại cũng không thể trách nàng. Còn có Nguyệt lão bên kia nữa, nhưng hắn nhất định phải đem hết thảy sắp xếp cho ngay ngắn. Bình thường trở lại, đã vô tâm, cũng đừng làm cho muội tử người ta có quá nhiều tưởng niệm. Loại sự tình này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Không ngừng phản loạn, đa tạ Hữu Cẩm sư muội. Lý Trường Thọ cười đáp lời, đem hộp gấm nhận lấy. Sau đó, hắn lấy ra trong tay áo một cái pháp khí cầu trấn áp linh thú con non. Nói, nhất thời vội vàng vẫn chưa chuẩn bị cái gì. Đây coi như là đáp lễ cho sư muội đi. Mong rằng sư muội chớ có ghét bỏ. Hữu Cẩm Huyền Nhã khóe miệng có chút dương lên. Đem pháp khí cầu linh thú con non nâng ở trong lòng bàn tay. Đa tạ Trường Thọ sư huynh. Ở bên kia, Linh Nga không nhịn được nhếch khóe miệng. Lại nhịn xuống không có nói thêm cái gì. Lý Trường Thọ bưng hộp gấm, chậm rãi nói, năm đó cùng một nhóm với Hữu Cẩm sư muội đi Bắc Châu. Ta cũng thu hoạch rất nhiều. Sau này Hữu Cẩm sư muội nếu là trong lúc rảnh rỗi, cũng có thể đến Tiểu Quỳnh Phong ngồi một chút. Ta cùng Linh Nga tại trong môn cũng không có mấy vị bạn tốt. Trừ Vương Kỳ sư đệ, Nhạn Nhi sư tỷ, cũng chỉ còn các vị tiền bối cao nhân Tửu Cửu sư thúc, Tửu Ô sư bá mà thôi. Hữu Cẩm sư muội nếu không chê, hai người sư huynh muội bọn ta đều có thể cùng Hữu Cẩm sư muội đã là đồng môn, cũng là bạn tốt. Nghe lời ấy, Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi lập tức rõ ràng ý tứ. Hai người đều có chút không hiểu nổi, theo lý thuyết, có thể lọt được mắt xanh Hữu Cẩm Huyền Nhã, đối với Lý Trường Thọ phải là cơ duyên lớn lao cùng phúc khí mới đúng. Tại sao lại quả quyết cự tuyệt như thế? Vương Kỳ giật mình minh bạch, đại khái hẳn là bởi vì tu vi hai người không ngang nhau. Trường Thọ sư huynh cảm thấy kém vị thủ tịch đại đệ tử này quá nhiều, cho nên mới cự tuyệt đi. Mà Linh Nga trong lòng bất đắc dĩ một trận, tính tình phiền phức này sư huynh nhà mình. Mặc dù Linh Nga cũng rất vui vẻ, sư huynh có thể cự tuyệt nữ luyện khí sĩ khác, nhất là người như Hữu Cẩm Huyền Nhã vậy. Nhưng cái này cũng cho thấy, Linh Nga tự mình muốn đi vào trong lòng sư huynh, tại bậc thang sư muội hướng lên một bước mấu chốt, cũng sẽ có lực cản rất lớn. Sư huynh rốt cuộc thích người như thế nào nha? Linh Nga ở bên cạnh khó hiểu một hồi. Nhưng mà, làm mấy người đột nhiên không kịp đề phòng chính là, Hữu Cẩm Huyền Nhã nghe Lý Trường Thọ nói như vậy, vậy mà lộ ra vẻ hiểu ý mỉm cười. Ánh mắt nàng có chút sinh động, dù không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc, lại làm cho mấy người cũng có thể cảm giác được tâm tình nàng vô cùng không tệ. Cũng không phải là biểu hiện giả cười dáng chống đỡ, mà là hoàn toàn phát ra từ nội tâm vui vẻ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ có thêm một tia đỏ bừng, làm cho Linh Nga dù là nữ luyện khí sĩ nhìn vào tim cũng đập thình thịch. Thật sao? Hữu Cẩm Huyền Nhã lời nói cũng nhiều hơn mấy phần ngữ điệu. Ngữ điệu này đều là ngữ điệu vui vẻ. Tất nhiên, Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, trong lòng lại buồn bực một trận, bên trong lời nói của hắn có ý tứ rõ ràng như vậy. Hữu Cầm nghe không hiểu hay sao trời. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức chắp tay cúi đầu, lớn tiếng nói, sau này, mời sư huynh chỉ giáo nhiều hơn, cũng mời Linh Nga sư muội chỉ giáo nhiều hơn, ta, nhất định sẽ thương tới. Ách, trong lòng Lý Trường Thọ chậm rãi xuất hiện mấy cái dấu hỏi. Chờ chút, tình huống này, hắn có điểm ngơ rồi. Mặt khác, Vương Kỳ không nhịn được gãi gãi cái ót, trên mặt Lưu Nhạn Nhi lộ vẻ không hiểu. Ngược lại là trong lòng Linh Nga Thao Thiên Cự Lãng, sóng lớn đầy trời nổi lên, ánh mắt có mấy phần lấp lóe, đáy lòng nổi lên mấy phần cảm giác đồng bệnh tương liên. Này, hèn mọn như vậy sao? Hữu Cầm sư tỷ lại có thể cùng sư huynh làm bằng hữu là đã đủ. Không cầu cái gì khác hay sao? So sánh vị sư tỷ này, bản thân mình cận thủy lâu thai, có ưu thế địa lý, gần quan được lộc, vớt được thân phận sư muội thật sự là quá hạnh phúc. Sư tỷ, Linh Nga đi về phía trước hai bước, đối với Hữu Cầm Huyền Nhã làm tư thế vái chào đáp lễ. Sau này xin tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Lý Trường Thọ không chịu được cảm thấy sai quá sai. Này hai người này làm sao còn trực tiếp hành lễ bái nhau? Độc tính lây bệnh còn phải không? Hữu Cầm Huyền Nhã mỉm cười gật đầu. Trong mắt có quang mang đang lóe lên, nàng xem sắc mặt Lý Trường Thọ có chút kém, vội nói, Trường Thọ sư huynh cứ đi nghỉ ngơi thật tốt, đợi Huyền Nhã lần sau xuất quan lại tới thăm sư huynh. Sự tình luyện đan tu hành, còn mong huynh không nên quá miễn cưỡng bản thân, Linh Nga sư muội cũng thế, vậy, ta cáo từ trước đây, sư tỷ đi thong thả, thường tới chơi nha, nhất định. Hữu Cầm Huyền Nhã cáo biệt Vương Kỳ, Lưu Nhạn Nhi, cưỡi mây phiêu nhiên mà đi, phảng phất từng lọn tóc theo gió bay múa đều hoạt bát rất nhiều. Mà Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi có biểu hiện bị kích thích quá lớn, cũng thuận thế cáo từ rời đi, nhìn chăm chú lên hai phương hướng bóng lưng ba người rời đi. Lý Trường Thọ nhíu mày một trận, hắn thật sự là, đoán không được ý tứ Hữu Độc. Vừa rồi không có thuyết minh rõ ràng hay sao? Về sau làm đồng môn cùng hảo hữu, không phải ý tứ cự tuyệt loại cảm tình này sao? Cái này, đây là độc tận xương tủy phải không? Thối sư huynh, lễ vật của ta đâu? Lý Trường Thọ cầm một con linh thú cầu khác từ trong tay áo ra tới, đưa cho sư muội, đứng tại chỗ hoài nghi một hồi. Linh Nga tán thán nói, Hữu Cầm sư tỷ thật là đẹp. Tu vi cũng thật cao. A, ha ha, Lý Trường Thọ chán nản thở dài. Đối với Hữu Cầm Huyền Nhã cảm thấy vô lực, có thể không cao sao? Với tính tình này của nàng, đời này đoán chừng là không gặp tâm ma. Linh Nga lập tức không rõ ràng cho lắm. Tại sao vậy? Không phải nói, đạo tâm bất ổn, ma chướng tùy thời đều có khả năng xuất hiện sao? Lý Trường Thọ ngửa đầu xem trời. Cụ thể cũng đáp không được, đại khái là mệnh đi. Bên cạnh, Linh Nga đã bắt đầu giải phong pháp khí cầu, rất nhanh liền một tiếng tán thưởng, đem linh thú con non trong đó ôm ra. Hoa, thật đáng yêu, đây là truy mệnh bách xỉ phệ kim thú con non sao? Thật cảm tạ sư huynh, người thích là được, làm chương này tự dưng cảm khái. Phải chi ai cũng suy nghĩ đơn giản như Hữu Độc thì tốt MMPN. Cách chương.